Hồ Thừa Nghị ngẩng đầu lên nhìn về phía người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Dáng vẻ người này vô cùng khả ái. Đôi mắt to đen láy trong veo như nước mang theo vẻ thông minh. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Nếu không phải trên người đang mặc trang phục của người phụ nữ trưởng thành thì Hồ Thừa Nghị nhất định sẽ nghĩ đây là một cô bé học sinh. Lâm Bình mở miệng, xin chào, tôi là mẹ của bối bối. Hồ Thừa Nghị thả hạt dưa trong tay xuống bàn, thầm nghĩ đây là thay phiên ra trận sao, mà Tô Bối lúc này quay đầu lại nhìn về phía mẹ mình. Hả, tại sao trên người của người này lại có mùi của mẹ? Mà cách bàn Hồ Thừa Nghị không xa là một người đàn ông đang nghịch chiếc điện thoại di động trong tay. Thấy mẹ Tô và Hồ Thừa Nghị ngồi chung một bàn thì ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng giơ điện thoại chụp một loạt ảnh. Không hề cảm nhận được Tô Văn Thư đã đi tới sau lưng. Dùng sức vỗ vai hắn một cái. Đôi mắt cười híp lại thành một đường thẳng. Nói, người anh em, đang rình trộm sao, cách chương.